Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 100, về nhà rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Thiên An đang tắm thì có người đẩy cửa ra. Trước khi vào phòng tắm, cô đã khóa trái lại rồi nhưng không ngờ ai lại có thể mở ra chứ. Phong Thần Vũ thản nhiên đẩy cửa ra đi vào. Thiên An đứng đưa tay vô thức che ngực của mình. Cô lên tiếng hỏi nhỏ. Sao anh lại vào được đây? Phong Thần Vũ giơ lên cho cô xem thứ bản thân hắn đang cầm là một cái kẹp tam. Anh đứng trước mặt cô hơi nhíu mày lại. Vừa rồi khi bước vào, Phong Thần Vũ thấy Thiên An đưa tay lên che ngực. Hành động vô thức này của cô khiến cho Phong Thần Vũ cực kỳ không vui. Anh muốn tắm mà, hết nước nóng mất rồi. Thiên An ngượng ngùng nói. Cô không biết Phong Thần Vũ sẽ vào đây tắm thêm một lần nữa nên không để phần nước nóng cho anh. Phong Thần Vũ vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Cởi quần áo. Thiên An ngoan ngoãn đi đến giúp Phong Thần Vũ cởi quần áo đang mặc ra. Anh đưa tay vòng ra sau bóp mông cô một cái. Thiên An vô thức run rẩy. Cô đứng sát vào người anh cố gắng bình tĩnh cởi áo cho Phong Thần Vũ. Phong Thần Vũ di chuyển tay chạm nhẹ vào động nhỏ. Hắn cúi xuống cắn tai Thiên An nói nhỏ. Vẫn đau. Thiên An khẽ gật đầu. Phong Thần Vũ cười lạnh. Có lẽ anh nên khiến em đau thêm rồi. Thiên An run nhẹ. Cô đã cởi xong áo cho anh, tiếp theo đó là đến quần. Phong Thần Vũ hiện đang mặc quần thể thao nên cởi rất dễ dàng. Thiên An ngồi xổm xuống giữa hai chân Phong Thần Vũ. Ha, đừng cắn. Phong Thần Vũ đưa tay giữ lấy gáy của Thiên An ép cô di chuyển. Vì tư thế ngồi xổm rất mỏi chân lại nên Thiên An không chịu được liền ngồi phịch xuống đất. Phong Thần Vũ chưa được thỏa mãn hơi nhíu mày lại. Anh đưa tay di chuyển vài lần sau đó trực tiếp bắn vào mặt của cô. Phong Thần Vũ xoay người lấy gáo nước từ từ rửa mặt cho Thiên An rồi kéo cô đứng thẳng dậy. Thiên An nhanh chóng ôm lấy anh nói nhỏ. Vũ, chúng ta có thể về rồi làm không? Phong Thần Vũ cúi xuống nhìn Thiên An rồi khẽ gật đầu. Cầm lấy tay của cô giơ lên sau đó kỳ cọ người của Thiên An không chừa bất kỳ chỗ nào. Anh nhẹ tay thôi. Da của em sắp mất một mảng rồi. Thiên An suýt xoa kêu đau. Phong Thần Vũ mím môi, động tác vẫn như thế nhưng lực đã giảm đi rất nhiều. Anh phải tắm rửa cho cô thật sạch sẽ để cô không còn mùi hương của bất kỳ thằng đàn ông nào ngoài hắn. Nhìn trên người cô đâu đâu cũng xuất hiện những mảng đỏ lớn. Thiên An ôm lấy Phong Thần Vũ hỏi nhỏ. Anh hết giận em chưa? Phong Thần Vũ không trả lời, tiếp tục cầm lấy tay cô rửa sạch sẽ. Thiên An thấy anh không trả lời tưởng anh đã hết giận bản thân, cô vui vẻ nói. Em biết Vũ rất thương em mà. An An, anh chưa nói bản thân hết giận. Chờ về nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nhau. Thiên An đen mặt, Phong Thần Vũ xoay người đi mặc quần áo, hôm nay hắn vào đây chỉ muốn nói với cô điều này. Phong Thần Vũ thản nhiên đi ra bên ngoài để lại Thiên An mặt mày tối sầm đứng ngây ngốc ở đó. Hôm sau, Phong Thần Vũ nhàn nhạt ngồi đánh cờ với ông lão. Một bên thì rất nghiêm túc quan sát từng nước đi. Một bên thì không mấy tập trung đến ván cờ, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn cô gái đang phơi quần áo ở trong sân rồi mỉm cười. Tử Hàn và Phú Anh đêm qua bị Phong Thần Vũ đuổi về biệt thự cách đây hơn 10 km. Sáng sớm hai người bọn họ đã lôi nhau đến để ăn trực bữa sáng. Tử Hàn ngồi nghiêm đầu nhìn Thiên An đang tít mắt ở phía xa sau đó quay sang Phú Anh. Chẹp, có lẽ khi quay về tôi cảm thấy đôi chân kia sẽ không thể di chuyển được. Ý cậu là gì? Phú Anh khoanh tay đứng nhìn, nghe câu này liền quay sang nhìn Tử Hàn với ánh mắt ngờ vực. Tử Hàn mỉm cười giải thích cho Phú Anh. Đại thiếu gia đánh gãy chân cô gái kia vì bỏ trốn. Tôi cảm thấy nhị thiếu nhà mình cũng sẽ làm như vậy. Phú Anh gật đầu rồi nói, gen nhà họ mà. Từ anh đến em kiểu gì cũng sẽ đánh con gái. Cả hai cùng bật cười ha hả với nhau, lâu lắm rồi bọn họ không có thời gian rảnh ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Cách chương.